Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, nhược hóa bản Quaresma. Quaresma phòng thủ hiện tại đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Xem số liệu, vượt qua 50 phòng thủ, tựa hồ đã so với rất nhiều không thích phòng thủ nghề nghiệp cầu thủ càng mạnh hơn. Có điều, Quaresma cảm thấy này còn chưa đủ. Hắn có thể càng toàn diện một điểm, không chỉ có là tấn công thủ đoạn, càng muốn ở phòng thủ bên trong có thể cống hiến sức mạnh của chính mình. Vì lẽ đó, nắm Messi luyện cấp liền rất thích hợp, có thể trương kỹ năng, có thể bắt nạt Messi. Thật tốt a, cũng không tồn tại chính mình đột nhiên về phòng thủ có thể hay không nhiễu loạn Real phòng thủ hệ thống. Nguyên bản đang đánh tạo phòng thủ hệ thống thời điểm, Suter sẽ không có đem hắn toán đi vào, liền quyết định chú ý Quaresma, thẳng thắn trực tiếp trở về chính mình một hiệp, sau đó cùng ở Messi bên người. Messi nhìn đi theo bên cạnh mình Quaresma. Nếu như Messi từng có ở Hoa Hạ thành thị nhỏ ngồi xe lửa đi ra trạm xe lửa trải qua, như vậy hắn nhất định sẽ đem Quaresma cùng những người lôi kéo hắn dừng chân hoặc là làm chút chuyện gì khác bác gái liên hệ tới. Bọn họ quá xem, Messi thực sự không nghĩ ra, Quaresma hàng này đi theo bên cạnh mình làm gì? Chúng ta quan hệ không có vậy thì được rồi. Tuy rằng hắn biết, Quaresma khẳng định là muốn phòng thủ chính mình. Có thể Quaresma năng lực phòng ngự, rồi cùng hắn năng lực tiến công như thế nổi danh thế giới giới bóng đá, gay gâu đến vô cùng thê thảm. Không đúng, hàng này nhất định có âm mưu. Hàng này quen thuộc với không theo lẽ thường ra bài, làm không cẩn thận hiện tại ngay ở kìm nén cái gì xấu. Thi đấu mới vừa bắt đầu thời điểm, chính mình không phải đạo sao? Ỷ vào chính mình lực bộc phát so với mình xuất sắc, miễn cưỡng ngăn ở chính mình đột phá trên đường, suýt chút nữa đem mình va bay ra ngoài. Lúc đó Messi liền cảm giác mình thật giống va vào một bức tường. Hiện tại, hắn là dự định đến dàn vặt chính mình sao? Ta thật không thích thiếp thân vật lộn. Nếu như ngươi nghĩ, xin mời đi tìm Yaya Toure. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Messi am hiểu sâu đạo này. Hắn rất muốn hướng về Quaresma tiến cử lên bờ biển ngà giữa sân xe ủi đất. Có điều, Quaresma lại không ngốc. Nếu như hắn biết Messi ý nghĩ, nhất định sẽ cười đến rất sán lạn. Tuy rằng hắn cảm giác mình thân thể đối kháng thật sự không hẳn liền bại bởi Yaya Toure. Dù sao mình mỗi ngày tuốt thiết không phải bạch chơi. Có thể vấn đề là, chính mình không có chuyện gì đi tìm Yaya Toure làm gì. Cái kia chẳng phải là không thể hiện được đến mình năng lực. Có so sánh mới có thương tích hại. Mình và Yaya Toure liều một cái thế lực ngang nhau, tựa hồ cũng không có như vậy chấn động. Có thể nếu như cho Messi va cái bị vỡ nát gãy xương, vậy thì rất thú vị. Messi cầm bóng, so với bình thường, hắn càng cẩn thận một chút. Bởi vì hắn biết, Quaresma ở ngay gần trường, bất cứ lúc nào cũng có thể cho mình tới một người độn thổ, thổ lưu bích, để cho mình va một cái vỡ đầu chảy máu. Có điều, Messi có chút cả nghĩ quá rồi. Quaresma nơi nào có bị ổi như vậy? Hắn cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, trực tiếp mãng đi đến là được rồi. Chỉ thấy Quaresma tại chỗ bạo phát, hướng về phía Messi liền đi tới. Ở Marcelo vẫn không có bước cướp Messi thời điểm, Quaresma cũng đã tà đâm bên trong vọt tới Messi trước người, hướng về Messi liền xuống chân, hướng về phía bóng đi tới. Có điều ngươi nếu như đem bóng bát đi rồi, cái kia có phải là hướng về phía ngươi chân đi? Ta liền không dám hứa chắc. Messi sợ hết hồn, hắn thật không nghĩ tới Quaresma gặp như vậy mãng. Quả thực thật giống như là rừng rậm nguyên thủy người man giờ. Căn bản không theo đạo lý nào. Vội vàng đem bóng đẩy ra. không có để Quaresma ngay lập tức đụng tới quả bóng. Có điều động tác kế tiếp, Messi nhưng có điểm do dự. Nếu như không tránh ra, như vậy rất có thể sẽ bị Quaresma một cước đá vào mắt cá chân hoặc là trên bắp chân. Lấy Quaresma cái kia dã man tư thế, làm không cẩn thận chính mình liền mùa giải chi trả. Có thể vượt qua hay không mùa giải sau mở màn chiến đều rất khó nói. Có thể nếu như bốc lên né tránh, như vậy to lớn nhất khả năng chính là mình ném mất bóng quyền. Tuy rằng Real không hẳn có thể đánh ra phản kích đến. Có thể Barca lần này tấn công nhưng liền như vậy chung kết. Điều này làm cho Messi rất khó lựa chọn, mà thời gian cũng căn bản không cho phép Messi suy nghĩ nhiều. Quaresma chân đến, Messi theo bản năng nhảy lên đến tránh né. Trên không trung thời điểm, hắn thật sự rất muốn chạm xứ như thế hướng về Quaresma va tới. Như vậy hay là còn có thể cho mình thắng một cái đá phạt. Có điều, đừng nói hắn không có thật sự như vậy làm. Coi như hắn thật sự hướng về Quaresma cũng quá khứ, hắn cũng không thể thực hiện. Bởi vì Quaresma đã ở Messi nhảy lên trong nháy mắt, câu đi rồi quả bóng, dẫn bóng nghênh ngang rời đi, hoàn thành rồi một lần thành công nhất, đồng thời có chút khó mà tin nổi phòng thủ. Đừng nói là Messi hiện tại mặt như màu đất, liền ngay cả trên sân Barca các cầu thủ đều không nghĩ rõ ràng. Mới vừa đến cùng là chuyện gì xảy ra, như thế liền mất bóng. Hơn nữa còn là Quaresma hoàn thành cướp đoạn, từ Messi dưới chân hoàn thành cướp đoạn. Này không phải ở đá hiểu ngầm bóng chứ? Phải biết, một cái mùa giải hạ xuống, Quaresma ở đây trên hoàn thành cướp đoạn đều sẽ không vượt qua 10 cái. Có nhàn đến nhức giái cổ động viên cố ý cho Quaresma cướp đoạn là một cái tuyển tập. So với hắn ghi bàn tuyển tập, cướp đoạn tuyển tập quả thực chính là khôi hài tuyển tập. Phần lớn tình huống đều là đối với tay hậu vệ bởi vì Quaresma nỗ lực quá mạnh mà hoảng loạn bên. Trong xuất hiện sai lầm bị Quaresma nhặt được đĩa bánh, mỗi một người đều là đen đủi. Những người bị Quaresma hoàn thành cướp đoạn cầu thủ từ đây đều nhiều hơn một cái tên gọi bị Quaresma cướp đoạn nam nhân. Mà hiện tại, cái này đặc thù quần thể bên trong, liền lại muốn thêm một cái thành viên. Hơn nữa còn là hàng hiệu nhất cầu thủ. Trọng yếu chính là, ngày hôm nay Quaresma đều từ Messi trên người hoàn thành hai cái cướp đứt đoạn mất. Này cũng thật là phá lệ đầu một lần. Tuy rằng cổ động viên Barcelona tin chắc Messi nhân phẩm, có thể này xem ra, thật sự như là đá giả bóng. Quaresma dẫn bóng nhằm phía Real một hiệp. Có điều bởi vì vị trí quá mức ở phía sau, vì lẽ đó Barca có đầy đủ thời gian về phòng thủ. Phản kích không có đánh thành, biến thành trận địa chiến. Tuy rằng cuối cùng cũng không có lại đạt được ghi bàn. Có thể Quaresma miễn cưỡng đánh gãy Barca dần dần khi thế chuyển khống. Vẫn là từ Messi dưới chân hoàn thành cắt bóng. Này không thể nghi ngờ đả kích nghiêm trọng Barca tinh thần. Messi cắn môi, tầm mắt theo Quaresma di động mà di động. Trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Quaresma mang đến cho hắn thương tổn quá to lớn. Rõ ràng Quaresma phòng thủ chính là cái cặn bã. Nhưng vì cái gì chính mình liên tiếp ở Quaresma dưới chân ăn quả đắng đây? Này không có đạo lý à? Vẫn là nói Quaresma trời sinh chính là khắc chế chính mình. Là chính mình thiên địch. Còn giống như đúng là chuyện như thế. Kỹ thuật đặc điểm ở vài phương diện khác có chút tương tự. Nhưng Quaresma nhưng toàn vị trí so với mình làm được càng tốt hơn. Thậm chí tối bắt đầu thời điểm có người nói mình là nhược hóa bản Quaresma. Này rất để Messi không phục. Nếu như nói hắn là Maradona người nối nghiệp lời nói, hắn rất thích với tiếp thu. Có thể nói hắn là nhược hóa bản Quaresma. Hắn liền thật sự không chịu nhận hiểu rõ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.